Livestream giải phẫu, tác giả, Trần Hùng Sơ Mặc, thực hiện, Thư viện báo, chương 2484, chương 2489, Mumbai loại máu. Converter Dung Kiều cảm ơn bạn Johnson đề cử nguyệt phiếu, có chuyện gì các ngươi đi về nhà. Nói, Trịnh Nhân nhàn nhạt nói xong, xoay người muốn đi, ta không có, là các ngươi oan uổng ta. Người phụ nữ hét, giống như là ác quỷ như nhau, lẩm bẩm mới vừa vậy, mà nàng trong mắt chỉ có mờ mịt và không giúp. Trịnh Nhân lắc đầu một cái, hắn cũng không muốn để ý tới những thứ này rối bời sự việc. Thanh quan khó xử chuyện nhà, Trịnh Nhân tại gần giường công tác thời gian lâu dài, tương đối mâu thuẫn đi tránh nghĩa cảm bảo bằng đi nói ai đúng ai không đối với. Đó là quan tòa công tác. Không phải bác sĩ nên làm, mới vừa cũng chính là kéo ra hai người, không để cho người đàn ông tiếp tục đánh người, có thể qua liền qua, không thể qua liền cách, đánh người liền đồ chơi gì đây, ta cho đứa nhỏ hóa nghiệm liền hai lần, lại cho vô máu khoa gọi điện thoại, lặp đi lặp lại xác nhận, không có sai, tên kia nhi khoa bác sĩ nói, nếu là sai, phỏng đoán cũng là các ngươi. Trịnh Nhân xoay người lúc rời đi, nghe được nhi khoa bác sĩ và người phụ nữ nói, ta không có, người phụ nữ cao giọng hét lớn, từ mới bắt đầu nàng tựa hồ chỉ nói như thế một câu nói. Thật ra thì đi, loại máu đồ chơi này vậy kể xác suất, rất nhiều tình huống sẽ xuất hiện sai số, hoặc là ngài hai vị tìm thời gian đi làm cái thân tử giám định. Giải phẫu. Vậy không nóng nảy, ta, nhi khoa bác sĩ quy khuyên tiếng nói còn chưa nói hết. Trịnh Nhân liền nghe được sau lưng một hồi rối bời thanh âm truyền tới. Mấy người liều mạng kéo người phụ nữ, mà nàng thì giống như là điên rồi như nhau muốn mở cửa sổ ra. Xem bộ dáng là muốn nhảy lầu, lấy chết tỏ lòng, nàng rất kiên quyết, mấy người ở bên người kéo đều đang kéo không ở. Trịnh Nhân quay đầu thấy tình cảnh này, đầu tiên là có chút kinh ngạc, ngay sau đó trong lòng động một cái, xem người phụ nữ dáng vẻ tựa hồ thật không giống như là có chuyện gì. Nhưng cái này cũng không trọng yếu, những thứ khác còn không nghĩ tới, trước chớ chết người nói sau, xoay người lại đi tới, Trịnh Nhân bắt lại người phụ nữ cánh tay cầm nàng cho kéo xuống tới. Đừng kích động. Bình tĩnh một chút, Trịnh Nhân trầm giọng nói, các ngươi, oan uổng ta, không có, người phụ nữ khóc sụt sùi, nói chuyện cũng đứt quãng liền không được điều, loại máu có thể không chính xác, người trước đừng như thế kích động, Trịnh Nhân nói, nhưng mà những lời này hoàn toàn không có nói phục lực, dù là có mị lực đáng giá thêm được. Người phụ nữ ở kích động tâm trạng hạ giống như không nghe thấy. Nơi này rối bời, Trịnh Nhân cảm thấy thật là nhức đầu. Gặp người đàn ông, người phụ nữ cũng không nghe lọt nói. Trịnh Nhân vậy không có biện pháp, không thể làm gì khác hơn là để cho nhi khoa bác sĩ cùng với cái khác mấy người khống chế xong. Người phụ nữ liền tới đến nam bên người thân, hỏi, ngươi là máu loại O? Người đàn ông đang tức giận có chút mờ mịt, tỉnh táo lại sau đó, trước kia xây dựng hết thảy đều tan thành mây khói, chỉ còn lại đầy đất phế tích. Hắn trong miệng lẩm bẩm nói gì? Trịnh Nhân cẩn thận nghe, hắn nhẹ giọng vừa nói là già, đây là xem nhiều bể tan tành, cả người cũng mê mang đi. Trịnh Nhân thở dài, người anh em, bình tĩnh một chút. Chuyện gì xảy ra còn chưa nhất định đây. Trịnh Nhân phải đem người đàn ông kéo dậy. Nhưng hắn nặng trĩu giống như là một quầy bùn nát. Đứng lên, Trịnh Nhân cứng rắn cầm hắn kéo đi. Theo ta đi hút điếu thuốc tỉnh táo lại. Phí hết lớn chuyện. Trịnh Nhân mới và mấy người an ninh cầm người đàn ông lôi đi ra bên ngoài phòng hút thuốc bên trong. Đi, Trịnh Nhân đốt một điếu thuốc. Giao cho người đàn ông. Hắn ánh mắt trống rỗng vô thần, theo bản năng nhận lấy điếu thuốc, hút một hơi, chỉ một miệng khói, người đàn ông liền ho kịch liệt đứng lên. Mặc dù thống khổ, nhưng thuốc lá kích thích tựa hồ tỉnh lại một chút xíu sức sống. Người không biết hút thuốc liền đừng rút ra. Trịnh Nhân nói, người đàn ông cố chấp không lên tiếng, lại hung hãn hút một hơi thuốc. Thuốc lá chua cay kích thích hắn đường hô hấp, lại là một hồi ho sặc sụa. Hắn thanh tỉnh một chút, trước đừng hoảng hốt, một lát ta mang ngươi đi cấp cứu làm kiểm tra. Trịnh Nhân nói, người đàn ông yên lặng, tựa hồ không nghe được Trịnh Nhân đang nói gì. Ngươi nếu là máu loại O mà nói, có nhỏ xác suất sẽ xuất hiện giả loại O tình huống. Trịnh Nhân nói tóm tắt, sau đó hỏi, ngươi biết máu ngươi hình, là thua qua máu vẫn là thể kiểm tra. Kiểm tra sức khỏe, người đàn ông nhỏ giọng nói, không có thua qua máu, đúng không? Trịnh Nhân vì xác định, lại hỏi một câu, người đàn ông khẽ gật đầu một cái, trầm mặc hút thuốc, ngươi người yêu mới vừa thiếu chút nữa nhảy lầu, đừng như thế kích động, tất cả tỉnh táo một chút. Trịnh Nhân nói, nhưng mà người đàn ông cũng không lý tới hắn, chỉ là trầm mặc một bên hút thuốc một bên ho khan. Trịnh Nhân biết mình thuộc về đứng nói chuyện không đau thắt lưng như vậy. Gặp phải loại chuyện này, ai có thể tỉnh táo lại, đợi một chút xem kìa, một điếu thuốc thời gian, Trịnh Nhân đã nghĩ được xử lý vấn đề phương thức. Trần Dịch Tấn, ngươi biết chưa? Trịnh Nhân hỏi, an ninh chung quanh cũng ngẩn ra, ông chủ Trịnh nói cái này làm gì? Loại thời điểm này, tán gẫu vậy chưa đến nỗi hàn huyên tới Trần Dịch Tấn đi nơi nào không phải. Trần Dịch Tấn là máu loại O, lão bà hắn từ hào oanh là B hình máu, Trần Dịch Tấn đứa nhỏ Trần Khang D A hình máu. Trịnh Nhân nói, mặc dù xác suất nhỏ, nhưng đích xác là có thể xuất hiện. Nghe được Trịnh Nhân nói sau đó, người đàn ông mờ mịt ngẩng đầu lên, có thể là Trịnh Nhân giơ ví dụ quá mức trực tiếp, cũng có thể là Trần Dịch Tấn danh tiếng quá lớn. Cái này loại cao cấp ca thần cũng là mình tình huống sao? Người đàn ông trong ánh mắt có chút liền một chút thần thái, nhưng nhiều hơn chính là nghi hoặc cùng sợ. Mười mấy một phần vạn xác suất, Mumbai loại máu chính là cái gọi là giả máu loại O. Trịnh Nhân gặp người đàn ông tựa hồ đang nghe mình nói chuyện, liền vỗ vai hắn một cái, đừng chuyện gì cũng đi xấu nhất chỗ suy nghĩ, một lát trước tra một chút xem. Ngươi, người đàn ông nhìn Trịnh Nhân, nghi ngờ hỏi nói, ta là 912 bác sĩ. Trịnh Nhân biết mình đi phòng ăn ăn cơm không mặc quần áo trắng, cho nên hắn giải thích một câu, ABO loại máu không chỉ do IB3 cái gen khống chế, còn có trước thể HH làm gen hình là SS lúc đó, vô luận là IA vẫn là IB cũng biểu hiện là O hình, mà làm gen hình là H thời điểm, loại máu do IB tới quyết định. Trịnh Nhân không có nói rất thông tục dễ hiểu, hắn điều không phải muốn để cho người đàn ông nghe hiểu, mà là dùng chuyên nghiệp từ ngữ ổn định lại lòng của nam nhân. Không rõ giác lệ là một loại rất thường xài thủ đoạn. Thật ra thì thân nhân người bệnh cũng không cần biết nhiều ít kiến thức chuyên nghiệp. Dẫu sao thuật nghiệp có chuyên về một môn, bọn họ chỉ cần biết cho mình, hoặc là cho người thân xem bệnh bác sĩ rất chuyên nghiệp là đủ rồi. Bác sĩ, ngài quý danh, nam nhân quả nhiên bị chấn nhiếp đến. Hắn nhỏ giọng hỏi, miễn quý danh Trịnh. Trịnh Nhân nói, có chuyện gì vậy đừng quá kích động. Đại đình quảng chúng đánh lão bà, có ngươi như vậy sao? Người đàn ông ngượng ngùng cúi đầu xuống, hút thuốc xong mang ngươi đi cấp cứu làm kiểm tra. Trịnh Nhân nói, muốn là thật, ngươi cũng coi là nhân họa đắc phúc. À, Mumbai loại máu, ở máu đứng vậy mặt cơ hồ đều không có dự bị máu. Sau này ấy ngươi nếu là vạn nhất cần vô máu, thôi, trước hay là tra một chút xem. Trịnh Nhân không có cẩn thận giải thích, hắn cùng hút xong một điếu thuốc, liền dẫn người đàn ông đi khoa cấp cứu.